Dạ dày Âu Dương Vân hơi rợn, nhanh chóng né qua. Cút xa một chút, buồn nôn quá. Buồn nôn cái gì? Thoải mái còn tạm được, mau khiến anh trai đầy thương của em nào. Thấy cô em một mình cô đơn, chắc là bị trai bỏ nhỉ. Âu Dương Vân đứng lên, xách túi định đi. Ai ngờ, người đàn ông đó lại ôm lấy cô, mùi hôi xông thẳng lên mặt cô. Đừng đi, anh trai đây sẽ đau lòng đấy. Quán bà vốn là nơi vảng thao lẫn lộn, ai cũng đã quen với những cảnh trêu ghẹo. Vì vậy thấy Âu Dương Vân đang giãy giụa, cũng không có ai qua đây ngăn cản. Cút ngay, đi chết đi. Âu Dương Vân đạp một cú, gã đàn ông kia liền ôm của quý gào lên, cô xoay người muốn chạy. Người đàn ông đó lại kéo cô về. Thật là thú vị, tôi kích thích một chút đấy. Buông tôi ra. Âu Dương Vân đang ra sức giãy giụa, nhân viên quán bà đi tới trước mặt hai người, vỗ vỗ vai người đàn ông nói. Chào anh, phòng bao số 3 có một người tìm anh, gọi anh đến đó một lát. Gã bị ổi sửng sốt. Tìm tôi? Ai vậy? Anh đến đó sẽ biết. Gã đàn ông nhìn Âu Dương Vân, đoạt lấy túi sách của cô, hí mắt cười nói. Cô em chờ anh nhé, anh đi một lát rồi sẽ quay lại. Trả lại túi sách cho tôi. Âu Dương Vân đang muốn đuổi theo, nhân viên quán bar ngăn cô lại. Cô yên tâm, đừng vội, hắn ta sẽ trả lại cho cô. Cho tôi mượn điện thoại của anh một chút, tôi muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát làm gì? Mắt anh không thấy à? Hắn ta cướp túi sách của tôi. Sau khi hắn ta đi ra, sẽ trả lại cho cô. Ý của anh là để tôi ở đây chở hắn đi ra, sau đó lại để hắn tiếp tục quấy rối tôi sao? Cô yên tâm, hắn ta sẽ không quấy rối cô nữa, tôi cam đoan với cô. Nếu cô thiếu một sợi tóc, quán bà chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Âu Dương Vân thấy nhân viên đó nghiêm túc, không giống đang lừa dối cô, đành tức giận ngồi xuống, đợi gã bị ổi ra ngoài trả lại túi sách cho cô. Đợi khoảng vài chục phút, gã bị ổi rốt cuộc đã trở về, dọa cô giật mình. Cô kinh ngạc nhìn hắn ta sợ hãi hỏi. Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nếu không phải cô vẫn nhớ như in gã đàn ông với hàm răng vàng khè, suýt chút nữa cô đã không nhận ra hắn ta, gương mặt bị đánh bầm dập, sưng như đầu heo. Cô à, xin lỗi, tôi sai rồi, lần sau không dám nữa. Gã bị ổi cung kính trả lại túi sách cho cô, cục đuôi chuồn mất. Suốt một phút, Âu Dương Vân không phản ứng kịp là chuyện gì đã xảy ra. Đợi khi phản ứng lại, tầm mắt của cô nhìn về phía vừa rồi gã bị ổi đi ra. Đầu óc nhanh chóng xoay vòng. Cô không chút do dự xách túi đi tới trước cửa phòng bao số 3. Cô dùng sức gõ cửa phòng, mở cửa, một người đàn ông xa lạ hỏi. Tìm ai? Xin hỏi phòng bao này chỉ có một mình anh sao? Đúng vậy, có chuyện gì không? Cô cắn môi lắc đầu. Không có gì. Âu Dương Vân không hề rời đi mà núp ở bên trái phòng bao. Khoảng 5-6 phút cửa phòng bao lại mở. Bên trong có 6-7 người đi ra, dẫn đầu quả nhiên là Nam Cung Phong. Cô bước nhanh tới trước mặt anh, không nói câu nào, cứ nhìn anh chằm chằm. Nam Cung Phong kinh ngạc trong phút chốc, hiển nhiên không ngờ Âu Dương Vân lại không đi. Anh liếc mắt ra hiệu cho những người phía sau. Mọi người đi trước đi. Đợi mọi người phía sau đi hết, anh trầm giọng hỏi. Cô ở đây làm gì? Tôi ở đây làm gì? Câu này có phải tôi nên hỏi, anh ở đây làm gì? Giọng của Âu Dương Vân rất lớn khiến các phục vụ kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Đi vào nói. Nam Cung Phong không muốn bị người khác nhìn trộm, liền kéo tay Âu Dương Vân vào phòng bao gần đó, dầm một tiếng đóng cửa lại. Cô không biết nơi này rất loạn sao? Đây không phải là nơi cô nên tới. Không phải là nơi tôi nên tới, vậy là nơi anh nên tới sao? Tôi là đàn ông, cô lại đi so với tôi. Anh là đàn ông thì sao? Anh là đàn ông có thể muốn đi đâu thì đi đó. Tôi là phụ nữ, chỉ có thể ở trong nhà, không thể ra khỏi cửa nửa bước sao? Nam Cung Phong hơi tức giận, chán nổi gân xanh quát. Vừa rồi, nếu không phải tôi ở đây, bây giờ cô đã bị tên du côn đó ăn sạch rồi. Vậy thì sao? Chuyện tôi bị ức hiếp liên quan gì tới anh? Anh đã không yêu tôi, tại sao còn quan tâm tôi? Tôi không quan tâm cô. Rõ ràng đã làm vài chuyện quan tâm tôi, còn nói không quan tâm tôi. Anh xem tôi là kẻ ngốc, không có trái tim, không có cảm giác sao? Âu Dương Vân từng bước ép sát, trái tim Nam Cung Phong run rẩy không ngừng. Tôi đã đón nhận Thẩm Thanh Ca như anh mong muốn, cũng bắt đầu muốn quên đi quá khứ để sống bên anh ấy. Nhưng vì sao? Vì sao rõ ràng anh đẩy tôi ra, lại còn muốn tôi không nỡ từ bỏ anh? Anh có biết làm như vậy trong lòng tôi rất khó chịu không? Rốt cuộc anh muốn ép tôi đến mức nào mới hài lòng? Nước mắt của Âu Dương Vân làm trái tim Nam Cung Phong đau nhói, Trái tim của anh bắt đầu rỉ máu từ sau khi cô rời đi. Đến bây giờ vẫn thế, bởi vì tôn nghiêm của đàn ông có vài lời anh không thể nói, chỉ có thể mặc cho máu trong tim cứ chảy, mãi đến khi máu đã chảy hết, đó cũng là ngày anh chết đi. Cô đi đi, rời khỏi thành phố B như lúc đầu tôi nói, đừng trở lại nữa. Nam Cung Phong đột nhiên rất mệt mỏi nói. Âu Dương Vân tuyệt vọng, cô đờ đẫn ngước mắt. Tôi hỏi anh một lần cuối cùng, là thật sao? Là lời thật lòng sao? Anh gật đầu, vì vậy cô bước đi không quay đầu lại. Buổi tối trước hôm Âu Dương Vân chuẩn bị rời khỏi thành phố B, ông bà Nam Cung biết được tin Âu Dương Vân trở về từ Quý Phong. Tối hôm ấy, hai vợ chồng tới căn hộ của cô. Ba người ngồi đối mặt, ông bà Nam Cung vô cùng căng thẳng, có lẽ là thấy thẹn với con dâu. Tiểu Vân, hôm nay mẹ và ba mặt dày tới tìm con. Bà mẹ biết trong lòng con nhất định đang cười nhạo ba mẹ, nhưng ba mẹ vẫn phải tới. Tôi không cười nhạo hai người có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Âu Dương Vân không thay đổi sắc mặt nhìn ba mẹ chồng. Cô là một người phụ nữ có giáo dục, mặc kệ ba mẹ chồng đã từng đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ không đối xử vô lý với họ. Chuyện của Đường Huyên con đều biết rồi nhỉ? Vâng, đã biết. Vậy con có dự định gì không? Tôi không có dự định gì. Hai vợ chồng nhìn nhau, Nam Cung Nhữ Dương kiên trì nói ra mục đích của chuyến đi này. Ba mẹ có mấy lời biết rằng không nên nói, cũng không có quyền nói, nhưng xuất phát từ lòng yêu thương con trai, ba mẹ hy vọng con có thể trở lại bên cạnh Phong. Âu Dương Vân cười giễu cợt. Hai người quên rồi sao? Tôi chính là một người phụ nữ không thể sinh con. Không sao, ba mẹ không để ý nữa. Hai năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ và ba con đều đã nghĩ thông suốt. Tuy kéo dài hương hỏa quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của con trai. Thấy Phong ngày càng sa sút tinh thần, ba mẹ thực sự rất lo lắng, thực sự sợ một ngày nào đó thằng bé có chuyện gì bất chắc. Đến lúc đó, ba mẹ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không có con trai thì còn cần cháu làm gì? Hai người rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, nhưng không cảm thấy muộn rồi sao? Âu Dương Vân hờ hững nhìn hai người đối diện. Nếu trước đây hai người có thể nghĩ như vậy thì đâu có ngày hôm nay. Bà Nam Cung khổ sở khóc. Tiểu Vân, xin lỗi, ba mẹ đã biết sai rồi, xin con tha thứ cho ba mẹ, tha thứ cho ba mẹ đã quá ngu muội, niệm tình cảm của con và Phong trong quá khứ, trở lại bên cạnh thằng bé đi. Nó thực sự rất cần con, người khác đều cho rằng nó có đời sống tình cảm thối nát, thực ra chỉ là bề ngoài, nó chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với con. Xin lỗi, thứ cho tôi không có cách nào bằng lòng với hai người. Hai năm trước lúc ký giấy ly hôn tôi đã nói, tôi đi thì sẽ không về nữa, thế nên mời hai người về cho. Duyên phận giữa tôi và nhà hai người đã kết thúc. Âu Dương Vân ra lệnh đuổi khách, ông bà Nam Cung lại không chịu đi. Tiểu Vân, cầu xin con suy nghĩ thêm một chút, con trai mẹ thực sự rất cần con, chỉ có con mới thể có thể kéo nó ra khỏi cuộc sống chán trường này. Chỉ cần con sẵn lòng trở lại bên cạnh nó, cho dù con đưa ra yêu cầu gì, ba mẹ cũng đều sẽ bằng lòng. Dù con nói về sau không sống cùng ba mẹ cũng không nói gì. Hai người đi đi, tôi đã nói tôi không làm được. Vậy con thực sự nhẫn tâm chờ mắt nhìn cuộc đời của nó hủy diệt như vậy sao? Tôi có thể làm gì? Bây giờ không phải là tôi không chịu quay đầu, mà là con trai hai người không quan tâm tôi. Anh ta nghĩ hết tất cả mọi cách phủ sạch quan hệ với tôi. Anh ta để cho tôi đi, anh ta bảo tôi đừng quay lại. Đây là điều hai người gọi là cần sao? Xin hai người hãy tìm hiểu rõ mong muốn thực sự trong lòng con trai hai người, rồi hẵng trở lại nói với tôi những lời này được không? Âu Dương Vân phát tiết tức giận trong lòng, khóc chạy vào phòng ngủ, dầm một tiếng khóa phòng cửa lại. Ông bà Nam Cung hóa đá tại chỗ, mãi mà không có bất kỳ phản ứng nào. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, liền vội vàng chạy về nhà, phát hiện con trai vẫn chưa về. Nam Cung Nhữ Dương gọi điện thoại cho con trai, bảo anh về nhà ngay. Sau một tiếng, Nam Cung Phong đã trở về, hờ hững hỏi ba mẹ. Vội vã gọi con về như vậy làm gì? Ba mẹ vừa mới đi tìm Tiểu Vân, cô ấy nói con muốn phủ sạch quan hệ với cô ấy phải không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tại sao con muốn như vậy? Rõ ràng trong lòng con rất nhớ nhung cô ấy. Vì sao phải phủ sạch quan hệ với cô ấy chứ? Đó là chuyện của con, ba mẹ đừng hỏi nhiều. Ba mẹ sao có thể không hỏi nhiều? Chúng ta là ba mẹ của con là con trai của ba mẹ. Trên đời này có ba mẹ nào không quan tâm đến con cái mình?

mở cửa căn hộ rồi đặt cô trên giường ngủ, hơi cúi người hỏi. Khó chịu chỗ nào, có cần đi bệnh viện không? Anh vừa định thẳng người lên, Âu Dương Vân đột nhiên ôm lấy cổ anh. Không có chỗ nào khó chịu cả, chỉ là muốn anh ở lại. Nam Cung Phong kinh ngạc nhìn cô, mãi mới phản ứng được. Lúc đi gỡ tay cô ra, cô nói. Không phải anh nói không có sức miễn dịch đối với lời mời gọi của phụ nữ sao? Bây giờ tôi mời anh ở lại. Đừng như vậy. Anh mất tự nhiên ngồi dậy, đang muốn đi ra ngoài. Âu Dương Vân đóng cửa phòng trước một bước, ấm ức nói. Sao vậy? Tôi không có chút hấp dẫn nào với anh nữa sao? Sao muốn thoát khỏi tôi nhanh vậy? Tiểu Vân đừng làm loạn, tôi còn có việc, cô tránh ra. Tôi không tránh. Âu Dương Vân biết rõ anh đang trốn tránh cái gì. Cô mặt dày lừa gạt anh đến đây chỉ là muốn kiểm tra một chút anh có phải thực sự bất lực không. Rốt cuộc cô có tránh ra không? Anh đã nói là không được. Nam Cung Phong thấy nhẹ nhàng với cô không ăn thua, đành phải chuyển sang biện pháp mạnh. Anh kéo lấy cánh tay cô, đẩy cô sang bên, xoay nắm cửa sải bước ra ngoài. Làm sao Âu Dương Vân có thể trơ mắt nhìn anh đi như vậy được. Cô tức thì lao thật nhanh đến trước mặt anh, bám lấy anh như một con bạch tuộc. Nam Cung Phong có dãy thế nào cô cũng không rời ra. Âu Dương Vân, rốt cuộc em muốn gì? Muốn quyến rũ anh không thấy hả? Lời vừa dứt, cô chủ động hôn lên môi Nam Cung Phong. Anh bỗng mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhưng không ngăn cản cô. Trong đầu anh chợt trở nên mê loạn, tay tóm chặt Âu Dương Vân dần dần thả lỏng, chuyển sang ôm lấy eo cô. Anh không hôn cô điên cuồng như trong quá khứ, nhưng môi lưỡi vẫn quấn quýt triền miên. Hai tay Âu Dương Vân ôm cổ Nam Cung Phong, thân thể cô nóng như một ngọn lửa. Thẩm Thanh Ca mấy lần có ý thân mật với cô đều tìm cớ tránh né. Nhưng hôm nay đối diện với Nam Cung Phong, cảm xúc trong cô lại bùng cháy mãnh liệt. Có thể thấy trong hai năm qua, anh vẫn chiếm vị trí rất lớn trong lòng cô. Hai người dần tiến sát vách tường, cơ thể cô bị ép giữa Nam Cung Phong và tường phòng. Anh khẽ nâng cằm cô, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cánh môi. Đầu lưỡi quấn quýt đầu lưỡi, như chiếc nút thắt không nỡ rời nhau, chỉ hận không thể càng thắt chặt thêm. Hơi thở của Âu Dương Vân càng lúc càng dồn dập, hiển nhiên đã khơi lên lửa dục, không còn thỏa mãn với việc hôn môi nhẹ nhàng thế này. Tay cô vô thức lần xuống dây lưng quần của Nam Cung Phong, đang định cởi nó ra thì đột nhiên thân thể Nam Cung Phong trở nên cứng đờ. Vẻ mê man trên mặt Nam Cung Phong thoáng chốc bay mất sạch, thay vào đó là vẻ mặt lặng như băng dưới 0 độ C. Anh đẩy Âu Dương Vân ra khiến cô ngã nhào. Trong mắt anh hiện lên tia khổ sở, nhưng lại không nói gì mà xoay người rời đi thật nhanh. Trái tim Âu Dương Vân đau đớn vô cùng, không phải bởi vì Nam Cung Phong bỏ rơi cô, mà là vì cô thương xót cho Nam Cung Phong. Anh thật sự mắc chứng sợ hãi. Âu Dương Vân đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn anh ngồi trong xe vào đầu bứt tai, nước mắt trượt khỏi bờ mi. Rốt cuộc cô nên làm gì để cứu vớt người yêu? Sau chuyện ngày hôm đấy, Nam Cung Phong rõ ràng bắt đầu né tránh Âu Dương Vân, cũng không tăng ca cùng tổ nghiên cứu phát triển. Trong lòng Âu Dương Vân hiểu rõ, không phải anh không muốn tham dự vào công việc, mà chỉ là không muốn đưa cô về nhà nữa. Dù có hai lần cô cố tình chạy tới quán bar ngồi đến nửa đêm, sau đó gọi điện thoại nhờ anh đến đón, nhưng đều bị anh từ chối thẳng, thay vào đó lại gọi dịch vụ lái xe thuê cho cô. Âu Dương Vân không còn cách nào khác, quyết định đi tới biệt thự Bạch Vân tìm mẹ chồng. Đứng trước cửa căn biệt thự quen thuộc, trong lòng cô có muôn vàn cảm xúc đan xen. Cái đêm cô rời đi trong tuyệt vọng vào hai năm trước, cô đã thề mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Thế mà lúc này cô vẫn trở về đây. Nếu không phải vì Nam Cung Phong, cô sẽ không bao giờ bước vào cánh cổng này thêm lần nào. Tình yêu không có chuyện ai cúi đầu trước ai. Tình yêu chân chính là hy vọng người mình yêu có thể sống tốt hơn mình. Từ sau khi người bạn đời của bà Nam Cung nhắm mắt, bà gần như dùng nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Âu Dương Vân đột nhiên xuất hiện khiến bà lộ ra nét cười hiếm thấy. Vân, mẹ thật sự không ngờ còn có ngày con quay lại nhà chúng ta, càng không ngờ con vẫn trở về tận hiếu khi ba chồng con qua đời. Âu Dương Vân ngắm nhìn người mẹ chồng tiểu tụy trước mặt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Mẹ đừng quá buồn, đời người không thể tránh khỏi cái chết. Cách tốt nhất giúp người đã khuất yên nghỉ chính là đảm bảo người mà họ bận lòng nhất phải sống thật tốt. Nếu không phải mẹ sợ ba con chết không được nhắm mắt, mẹ thật sự muốn đi theo ông ấy. Bà Nam Cung nói xong thì thương tâm khóc nấc lên. Mẹ tuyệt đối đừng suy nghĩ như vậy. Mẹ đã mất đi ba, nhưng mẹ vẫn còn có con trai và con gái kia mà. Họ rất cần mẹ. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì thì Phong và Tình Tình phải làm sao? Hiện tại Tình Tình còn chưa biết chuyện ba qua đời. Ngày nào đó em ấy trở về, thấy ba mẹ đều không còn, thì em ấy sẽ đau đớn đến nhường nào. Bà Nam Cung rưng rưng nước mắt gật đầu. Bây giờ mẹ chỉ sống vì hai đứa con của mẹ, nhưng ngày nào cũng ở một mình trong căn biệt thự trống trải này, trong lòng cũng sẽ thấy cô đơn và đau buồn. Nhớ trước kia nhà chúng ta náo nhiệt đến thế nào. Mẹ ơi, thật ra hôm nay con đến đây là vì có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì? Con muốn trở về sống ở đây được không ạ? Bà Nam Cung đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin mà nắm lấy tay con dâu. Con nói thật sao? Vâng, thật ạ. Tốt quá, thật sự quá tốt rồi, mẹ cầu còn không được. Âu Dương Vân muốn quay về biệt thự Bạch Vân là vì hai mục đích. Một là để chăm sóc cha mẹ chồng đáng thương, hai là để ở gần Nam Cung Phong. Từ ngày anh bỏ lại cô, đã mấy ngày trôi qua mà cô gần như chưa thấy mặt anh dù chỉ một lần. Buổi tối cô tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn, sau đó mẹ chồng nàng dâu cùng nhau ngồi đợi Nam Cung Phong trở về. Nam Cung Phong vẫn chưa biết chuyện Âu Dương Vân dọn về nhà mình. 6 giờ về đến nhà, vừa đổi dép lê, Âu Dương Vân bỗng xuất hiện từ đằng sau. Anh về rồi. Anh giật mình kinh ngạc hỏi. Sao em lại ở đây? Em thấy mẹ cô đơn quá nên về ở chung với mẹ vài ngày. Em đã có sự đồng ý của anh chưa? Cứ thế mà đến nhà anh ở sao? Đây cũng là nhà em. Âu Dương Vân ấm ức bĩu môi. Chúng ta đã ly hôn rồi. Nhưng anh đã xé tờ đơn đó. Em... Nam Cung Phong bị một câu của cô chặn họng không nói được gì. Mặt anh sầm xuống. Mẹ anh có anh ở cạnh rồi, em nên trở về căn hộ đã thuê đi. Cả ngày anh không làm việc thì cũng đi tiệc xã giao, anh có thể ở cạnh mẹ được bao nhiêu tiếng? Có ở cạnh mẹ mấy tiếng thì cũng là mẹ anh. Mẹ anh cũng là mẹ em. Em không đi phải không? Phải. Được, em không đi thì anh đi. Nam Cung Phong mang giày vào định ra ngoài. Bà Nam Cung đi từ trên lầu quát. Đứng lại. Bà quát giữ con trai. Mẹ. Nam Cung Phong quay đầu lại, vẻ mặt cứng nhắc thốt lên. Con muốn đi đâu? Con đi ra ngoài dạo một chút. Chứ không phải Vân không đi thì con sẽ không về. Nam Cung Phong lên tiếng. Bà Nam Cung bỗng nhiên rơi lệ. Cái nhà này đã rất quạnh quẽ rồi, con mà đi là mấy năm không thấy trở về. Trước kia thôi thì đi cũng được, nhưng bây giờ cho cốt của ba còn chưa lạnh, con lại bỏ đi là muốn ép mẹ theo cùng ba con phải không? Không phải, mẹ nói gì kỳ vậy? Không phải thì ở nhà cho mẹ không được đi đâu cả. Sau này chỉ cần con bước ra khỏi cửa nhà này một bước, mẹ sẽ lên trời theo ba con ngay lập tức. Nam Cung Phong buồn bực say chán, nhưng cũng chỉ đành chịu thua mẹ mình. Sau khi ăn cơm tối, Nam Cung Phong lên lầu. Âu Dương Vân ngồi nói chuyện phiếm với mẹ chồng trong phòng khách. Mẹ chồng nắm tay cô nói, Vân xin lỗi con trai mẹ lại tỏ thái độ với con như vậy. Không sao ạ, con không ngại. Nếu không phải là cô đã biết Nam Cung Phong có bệnh không tiện nói ra, làm sao cô có thể không ngại được? Cô rất để ý ấy chứ. Vậy con có thể hứa với mẹ, dù con trai mẹ có lạnh nhạt, chối bỏ con thế nào, thì con cũng đừng rời khỏi thằng bé được không? Con hứa với mẹ, dù mẹ có đuổi con đi lần nữa, con cũng sẽ không đi. Bà Nam Cung xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi con, khi đó mẹ thật sự đã sai lầm. Không sao đâu ạ, mọi chuyện đã qua cả rồi. Mẹ chồng con dâu lại hàn huyên một hồi, Âu Dương Vân mới chậm rãi lên lầu, đi đến căn phòng của cô và Nam Cung Phong đã 2 năm xa cách. Cô dùng sức gõ cửa, Nam Cung Phong không kiên nhẫn mở cửa ra. Có chuyện gì? Ngủ. Cô không cần mời mà tự vào phòng, quan sát cách trang trí của căn phòng. Nơi này vẫn như cũ không hề thay đổi, nhưng người lại có chút thay đổi. Nam Cung Phong lạnh mặt nói, đây là phòng của anh, em muốn ngủ thì qua phòng ngủ bên cạnh. Đây cũng là phòng của em không có ý định ở riêng. Âu Dương Vân ngồi bên mép giường, bộ dạng như bảo anh làm khó được em à. Nam Cung Phong ẩn nhẫn thở dài, xoay người ra khỏi phòng đóng cửa đánh rầm. Âu Dương Vân mở cửa tủ quần áo, mũi hơi cay cay. Trong tủ quần áo còn treo vài bộ quần áo của cô rất chỉnh tề. Người đàn ông miệng nói một đằng là một nẻo này, rõ ràng trong lòng anh vẫn luôn có cô, vậy mà cứ như vịt chết cứng miệng không chịu thừa nhận. Không sao, dù là người chết thì cô cũng có thể khiến anh mở miệng, chứ đừng nói là vịt chết. Cô tắm xong đi đến trước phòng bên cạnh, gõ cửa cốc cốc. Một hồi lâu mới thấy Nam Cung Phong mở cửa. Em lại làm sao? Anh tức giận hỏi. Sao anh lại ở trong phòng này? Không phải trước kia Đường Huyên từng ở phòng này sao? Chẳng lẽ anh còn nhớ mãi không quên được cô ta? Cô khoanh tay trước ngực tựa người bên cửa, thong song nhìn anh. Nam Cung Phong nghiến răng hét lớn. Xem như em lợi hại, em cho rằng căn biệt thự lớn như vậy chỉ có mấy phòng đây thôi sao? Anh lại ra khỏi phòng lần nữa, sẽ ngay chỗ ngoặt rồi biến mất. Âu Dương Vân vội vàng đuổi theo, phát hiện anh vào một căn phòng dành cho khách khác. Âu Dương Vân buồn bực dậm chân xoay người chạy xuống lầu. Đêm khuya, một bóng người lén lút đi tới trước cửa phòng Nam Cung Phong, mở cửa phòng, nhẹ nhàng lách người vào trong. Dưới ánh trăng mờ mờ, cô vén chăn nằm xuống. Âu Dương Vân không dám nằm sát Nam Cung Phong, cô lặng lặng ngắm nhìn anh, nằm cách một chiếc gối đầu. Anh ngủ rất say, hoàn toàn không biết giờ phút này trên giường mình xuất hiện thêm một người. Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Làm gì mới có thể khiến Nam Cung Phong trở lại dáng vẻ cẩm thú trước kia? Bây giờ cả đụng chạm, anh cũng không chịu, dù cô muốn chữa trị cho anh cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất hiện tại không phải là khôi phục Oai Phong, mà là giúp anh có can đảm đối mặt với chuyện sinh hoạt nam nữ. Dùng một chai rượu mạnh chuốc say anh ấy. Không được, nếu anh ấy tỉnh dậy thấy mình lại thất thân thì chắc chắn anh sẽ giết chết cô. Cho anh uống thuốc kích dục. Cũng không được, cũng vì Đường Huyên cho anh uống thứ đó mới khiến anh mất đi chức năng. Dùng cách nào đây? Âu Dương Vân âu sầu tới mức tóc sắp bạc trắng. Cô vừa định rút tay về, người bên cạnh đột nhiên trở mình, lập tức tóm được cổ tay cô, đè cô dưới thân. Âu Dương Vân hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhất thời vô cùng hoảng loạn lắp bắp hỏi. Anh tỉnh rồi. Một tiếng tách vang lên, đèn cạnh đầu giường bật sáng, hai mắt Nam Cung Phong đỏ như máu nhìn cô. Sao em lại ở trên giường anh? Em ngủ một mình lạnh quá, nên em mới muốn mượn chút hơi ấm của anh. Anh hỏi em vào bằng cách nào? Nam Cung Phong nghiến răng chất vấn. Ánh mắt Âu Dương Vân hướng về phía chìa khóa trên tủ đầu giường. Mẹ cho. Sao bỗng nhiên em như biến thành người khác vậy? Anh nghi ngờ suy đoán. Có phải em đã biết gì rồi không? Ánh mắt Âu Dương Vân lấp lóe, cô lắc đầu. Vì muốn giữ tự trọng cho Nam Cung Phong, cô nói dối. Em không biết gì cả, nhưng em nên biết gì à? Nam Cung Phong xuống khỏi người cô chán chường nói. Không có gì, em đi ra ngoài đi. Cô cắn răng vươn tay ôm lấy eo anh. Em không đi, chúng ta xa nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không muốn sao? Đã nói thẳng ra như vậy, Âu Dương Vân hy vọng có thể ép Nam Cung Phong chủ động nói ra căn bệnh thầm kín của mình. Như vậy cô có thể quang minh chính đại giúp anh. Có vài chuyện anh tự nói ra sẽ tốt hơn là cô mở miệng nói. Cô đè lên người anh, bắt đầu hôn lên má anh. Từ chiếc cằm cương nghị tới đôi môi quyến rũ, rồi lại từ đôi môi quyến rũ đến chiếc mũi sọc sửa, lại từ chiếc mũi sọc sửa đến đôi mắt nhắm chặt. Bỗng nhiên, cô hôn chúng một giọt nước mắt mặn chát. Vân, em buông tay đi. Anh đã không còn là anh của quá khứ, đã không giống với người đàn ông bình thường được nữa, không thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản của em. Cả người cô chợt cứng đờ. Phải có bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra mình bất lực. Nằm cùng phòng, dẫm lên lòng tự trọng của chính mình, nói ra lời này khiến Âu Dương Vân đau lòng tới cực điểm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 31 chuyện mua vợ. Để có thể đón nghe tập 32 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.